Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1455, chỉ âm bí mật. Đối mặt Thanh Liên Sơn chủ nghiêm lệnh, vô số cường giả vô cùng kiêng kỵ, nếu không dám hiển nhiên tìm kiếm Tần Mặc tung tích, mà tại phía xa Tây Thành Dịch Minh Phong cũng là tức giận. Khởi động Chấn Thiên Quốc cảnh nội tuyệt thế đại trận, trong vòng một đêm, Chấn Thiên Quốc bên trong có tính bằng đơn vị hàng nghìn cường giả thân thể bạo liệt mà vong. Trong đó không thiếu võ tôn cấp cường giả, tuyệt thế trận đạo đại tông sư tức giận, thực là khủng bố đến cực điểm, cũng không thể so với một vị hoàng chủ tức giận chỗ thua kém bao nhiêu. Lập tức, tất cả thế lực lớn phái tại Chấn Thiên Quốc nội đội ngũ, tại trong thời gian ngắn nhất bỏ chạy, không dám dừng lại một lát. Hôm nay Chấn Thiên Quốc do Dịch Minh Phong bảo vệ, bố trí trùng trùng điệp điệp tuyệt thế đại trận, lúc này cảnh nội cùng vị này tuyệt thế trận đạo cường giả xung đột, căn bản chính là muốn chết. Từ nay về sau, Chiến Thiên Thành thành chủ, Kim Không Cốc mấy chi thế lực, Tuyệt Đô Thành hai chi thế lực cũng nhao nhao phóng lời nói, như phát hiện có cái đó một thế lực truy tìm Tần Mặc hạ lạc, nhất định liên hợp cho hung hăng đả kích. Kể từ đó, rất nhiều thế lực trong nội tâm kiêng kỵ cũng bắt đầu thu liễm, nhưng lại không có buông tha cho, đang âm thầm siêu tầm Tần Mặc hạ lạc. Dù sao, đối với đại lục rất nhiều thế lực mà nói, một cỗ đấu chiến thánh thể giá trị quá lớn, nếu có thể tại hắn trên người phát hiện một ít bí mật, rất có thể sẽ cho tông môn mang đến một hồi thiên đại cơ duyên. Huống chi, tại vạn năm đại trong mộ, ai cũng không biết Tần Mặc là như thế nào đi vào. Thiếu niên này rất có thể đã lấy được tuyệt đại bí tàng. Vô luận như thế nào, thiếu niên này trên người giá trị quá kinh người, rất nhiều thế lực đều không muốn buông tha cho. Về phần Chiến Thiên Thành An Gia, Cổ Thú Hoàng tộc, Sư Hoàng tộc nhóm thế lực, thì là đối với Tần Mặc có ý quyết giết. Thiếu niên này nếu là bình yên vô sự, đối với bọn hắn mà nói thì là một hồi tai nạn. Nhất định phải đem Tần Mặc mạt sát. Đấu chiến thánh thể, mặc dù tại viễn cổ thời đại, tất cả kinh hãi thế chiến thể, truyền thừa huyết mạch trung diệu hậu thế huy hoàng tuế nguyệt, cũng là bao trùm tại vô số cường giả đỉnh phong, khó có thể siêu việt. Huống chi là đương kim chi thế, một vị đấu chiến thánh thể ngang trời xuất thế, lại mặc kệ bước về phía võ đạo đỉnh phong, đối với cùng ăn gia nhóm thế lực mà nói, này sẽ là một hồi che đỉnh tai ương. Lúc này một cái sáng sớm, Tần Mặc tại phần trấn phụ cận đã được biết đến một tháng này đến rất nhiều tin tức. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại đôi mắt hiện ra lạnh ý. Một tháng này đến biến cố, thật đúng là xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới ngoại trừ Chiến Thiên Thành An Gia, Yêu Tộc Sư Hoàng Tộc, Cổ Thú Hoàng Tộc bên ngoài, còn có rất nhiều thiên tông cấp thế lực đang âm thầm siêu tầm, muốn tìm được tung tích của hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Những cái thứ này dụng ý không cần nói cũng biết, hoặc là muốn đạt được đấu chiến thánh thể thân thể, hoặc là muốn đạt được Tần Mặc trên người bảo vật. Mà những thế lực này ở bên trong, có một bộ phận lớn đều tham dự vạn năm đại mộ thăm dò. Hơn nữa, hắn phái ra các cường giả, rất nhiều đều bởi vì Tần Mặc mà thu hoạch cứu, may mắn ly khai. Hiện tại, không chỉ có không có một tia cảm kích, còn lấy oán trả ơn, khiến cho Tần Mặc rất phẫn nộ. Thực tế, tại phần trấn phụ cận, Tần Mặc còn phát hiện rất nhiều người xa lạ tung tích, là muốn lúc này thăm dò tung tích của hắn. Bất quá, Tần Mặc vị trí cũng không phải tại phần trấn chung quanh, mà là đang vạn nhận sơn cái kia cái lối đi phụ cận. Khả dĩ mượn này tiến vào âm quỷ cổ đạo, sở dĩ sẽ đến tại đây, một là nhìn xem cố hương tình cảnh, hay là muốn xuyên qua thông đạo, nhìn xem có thể không gặp lại đến âm cốt trúc lâm. Cũng thế, xem ra không thích hợp cùng gia gia, các bằng hữu gặp mặt, cũng không thể phản hồi tông môn, hay là ẩn nấp một thời gian ngắn, đợi cho phong ba dần dần dẹp loạn a. Tần Mặc thì thào tự nói, lại nhìn mắt xa xa phần trấn, quay người tiến nhập thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đại lục trung vực, cái kia phiến kéo dài bạch cốt sơn mạch bên trong, một cái nam tử quang đầu chân trần, đạp trên bạch cốt đường nhỏ tiến vào sơn mạch ở chỗ sâu trong. Diễn tông sư đệ, không thể tưởng được ngươi có thể tìm được đến. Lệnh bổn tọa rất kinh ngạc, một cái sơn cốc ở bên trong, một vòng ngọc cốt bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn, kim sắc cốt diễm bốc lên, hóa thành một cái kim sắc vương tọa, trôi nổi tại giữa không trung. Trên mặt đất, đế diễn tông đứng lặng, lúc cách hồi lâu, vị này kinh tài tuyệt diễm nam tử trước sau như một, thậm chí có thể nói phong thái càng hơn trước kia. Tuyết hành sư tỷ, ta tới tìm ngươi, là vì tình đồng môn. Đế diễn tông đôi mắt y nguyên nhắm, thần sắc rất bình thản. Cùng ly khai thiên nguyên tông lúc bất đồng, đế diễn tông quanh người bao phủ thần thánh quang quầng sáng. Từng vòng xoay quanh, cùng sở hữu 9 đạo quang quầng sáng, ngăn cách 4 phía cốt diễm xâm nhập. Lúc này đế diễn tông, hắn tu vi không ngờ đến võ tôn cảnh giới, khí tức bàng bạc như biển, không bị cốt tộc lãnh địa ảnh hưởng. Bất quá, cùng ngọc cốt bóng hình xinh đẹp khí cơ so sánh với đế diễn tông tác thì lộ ra rất nhỏ bé, như là giang hà cùng giọt nước chênh lệch. Tình đồng môn, ngọc cốt thân ảnh cười khẽ, ngươi là lại để cho bổn tọa ra tay cứu giúp Mặc sư đệ sao? Đúng vậy, tuyết hành sư tỷ. Đế diễn tông khom mình hành lễ, ta tương ứng đế họ thế gia tuy cường đại, không lâu ở đằng kia tòa đại trong mộ, trong nhà thất bá còn bị thụ Mặc sư đệ cứu giúp ân tình, nhưng là lại không có thể cứu chữa hạ Mặc sư đệ năng lượng. Nếu là tuyết hành sư tỷ ra tay, sẽ thấy rất đã qua. Xuất thủ cứu giúp tình đồng môn, ngọc cốt bóng hình xinh đẹp nhàn nhạt cười. Diễn tông sư đệ, ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? Bổn tọa thế nhưng mà tại Tây Thành phát động qua cốt tai, sớm đã cùng Thiên Nguyên Tông không có liên quan. Tuyết hành sư tỷ cùng Thiên Nguyên Tông không có liên quan, cùng ta còn có Mặc sư đệ tình đồng môn không có xung đột. Nếu không có ta cùng Mặc sư đệ xuất hiện, tuyết hành sư tỷ thì như thế nào có thể nhóm phá trì âm ngọc bích ảo diệu? Đế diễn tông hỏi lại, nếu là Thiên Nguyên Tông sư trưởng đám bọn họ ở đây, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Không rõ đế diễn tông theo như lời là có ý gì. Kim sắc vương tọa lên, ngọc cốt bóng hình xinh đẹp thì là có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được trí âm ngọc bích bí mật, diễn tông sư đệ vậy mà có thể nhóm phá. Ngươi nguyên bản gia nhập Thiên Nguyên Tông mục đích cũng là vì trí âm ngọc bích a? Tuyết hành sư tỷ tuệ nhãn như đuốc, ta gia nhập Thiên Nguyên Tông, một mặt là vì trung hưng tông môn, hoàn thành trong tộc trưởng bối từng đã là hứa hẹn, một phương diện khác, tất nhiên là muốn nhóm phá trí âm ngọc bích bí mật, tìm kiếm được cái kia kiện đại lục cấp trí bảo hạ lạc. Đế diễn tông mặt không đổi sắc nói, đối với gia nhập Thiên Nguyên Tông mục đích, đế diễn tông không có che giấu, trên thực tế cũng không có cái gì tốt che giấu. Cái này liên lụy tới đế họ thế gia tiền bối cùng Thiên Nguyên Tông ước định, cũng không phải cái gì âm mưu, chỉ âm ngọc bích ảo diệu, chỉ có tại đây kiện bảo vật phát động lúc mới có thể hiển hiện ra. Mặc sư đệ lúc trước gia nhập Thiên Nguyên Tông, chỉ âm ngọc bích phát động, tông môn cao thấp đều tưởng rằng tuyết hành sư tỷ công thành xuất quan, về sau cốt tai chấm dứt, lại cho rằng là Mặc sư đệ nguyên nhân. Kỳ thật cũng không phải, nói lên Thiên Nguyên Tông đủ loại chuyện cũ. Đế Diễn Tông nói ra một cái không muốn người biết bí mật. Lúc trước Chí Âm Ngọc Bích phát động, cũng không phải bởi vì Tần Mặc, cũng không phải bởi vì Ngọc Cốt bóng hình xinh đẹp, mà là bởi vì kể cả Đế Diễn Tông ở bên trong ba cái tuyệt thế thiên tài. Tần Mặc, Đế Diễn Tông, Lê Phong Tuyết hành tề tụ Thiên Nguyên Tông, Chí Âm Ngọc Bích hiển hiện dấu hiệu, nhắc nhở tông môn sắp gặp phải đại nạn. Tại trong lúc nguy nan có Trung Hưng hiện ra, cái này thần bí chí bảo nhắc nhở, tỏ vẻ tam giả tầm đó có tình đồng môn, khó có thể chặt đứt. Tuyết hành sư tỷ, niệm tại đồng môn của chúng ta chi nghị, kính xin xuất thủ cứu Mặc sư đệ. Đế Diễn Tông hành lễ thỉnh cầu, kim sắc vương tọa lên, Ngọc Cốt bóng hình xinh đẹp yên lặng không nói. Một lát, khẽ cười nói, Diễn Tông sư đệ thật sự là giỏi tài ăn nói. Bất quá, ngươi nói đúng vậy, giữa chúng ta tình đồng môn, lại ta nhóm pha Chí Âm Ngọc Bích ảo diệu thời điểm, tự khó có thể chặt đứt. Chí Âm Ngọc Bích cái này bảo vật lai lịch thần bí, liên lụy tới một kiện đại lục cấp chí bảo. Ngọc Cốt bóng hình xinh đẹp lúc trước muốn nhóm phá ảo diệu tắc thì cũng bởi vậy cùng Tần Mặc, Đế Diễn Tông sinh ra một loại không cách nào chặt đứt liên hệ. Đây cũng là vì sao Ngọc Cốt bóng hình xinh đẹp ly khai Thiên Nguyên Tông về sau vẫn cứ âm thầm viện thủ bảo hộ quan sát Tần Mặc phát triển. Bất quá Mặc sư đệ hiện tại ngoại trừ lực lượng đánh mất, mặt khác đều rất tốt, cũng không cần bổn tọa ra tay. Diễn Tông sư đệ, ngươi tới này xem như uổng phí. Ngọc Cốt bóng hình xinh đẹp như thế nói ra, Đế Diễn Tông sững sờ, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười, biết được Tần Mặc không việc gì, hắn cũng yên lòng. Cùng lúc đó, Vạn Nhận Sơn hơi nghiêng, Âm Quỷ Cổ Đạo phụ cận, Tần Mặc thì là gặp phiền toái, đi thông cổ đạo lối vào, có ba cái sinh linh gác, đều là ăn mặc hàn thiết áo giáp, phân biệt kiềm giữ trường kích, mâu, thương. Cái này ba cái sinh linh khí tức phóng đãng, tản ra lành lạnh hàn khí, ánh mắt bắn phá, tìm kiếm bốn phía nhất cử nhất động, ai tại chỗ nào, lăn ra đây. Trong đó cầm trong tay trường kích nam tử tay mắt nhạy cảm, phát giác được cách đó không xa rất nhỏ động tĩnh, trừng mục quát tháo, một cổ kinh khí mang tất cả, đem cái chỗ kia nham thạch, cỏ cây đều san bằng. Phía trước, tại trong núi đường mòn cách đó không xa, một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên mặt đá, hất lên áo choàng, khán bất chân thiết khuôn mặt, làm như đã ngồi thật lâu thời gian. Thân ảnh ấy đúng là Tần Mặc, hắn ở chỗ này chờ đợi mấy cái thời cơ, đang tìm kiếm Âm Cốt Trúc Lâm tung tích. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.